Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, Elysius cùng sơ đại Captain Marvel. Rất xin lỗi, vì bảo hộ bọn nhỏ an toàn, ta phải nghiêm ngặt gác mấy cửa vào. AI thanh âm từ ven đường trong cơ khí truyền ra. Hài tử của ngươi, những ký ức này có điểm lệch. Cách 4 năm, lần thứ 2 hồi ức, Daisy đã nhớ kỹ không phải rất rõ. Suy nghĩ mấy, lúc này mới không xác định mà hỏi thăm. Là sơ đại Captain Marvel hài tử. AI đương nhiên không sanh được hài tử. Nàng có thể sử dụng vẫn là biện pháp cũ. Nhân bản tế bào, nói là nhân bản thể đi. Nói là hài tử cũng có thể. Luân lý lên vấn đề không có quan hệ gì với Daisy. Không sai, là Marvel hài tử. Ta và một đôi nhi nữ sinh hoạt tại chỗ ngồi này trụ sở trong lòng đất trong. Daisy đi qua góc, tiến nhập phòng, thấy ăn mặc áo không bâu áo khoác ngoài cao nữ nhân đang lôi kéo một cái nam hài cùng một cô gái. Đang chờ nàng, ở nữ nhân trước người 10 thước, nàng dừng bước, quay đầu chung quanh quan sát, càng xem càng kinh hãi. Cái này AI lúc này đã không phải là hình chiếu trạng thái. Nàng sở hữu thân thể hoàn chỉnh, ý thức cùng hành vi năng lực. Chỗ ngồi này trụ sở trong lòng đất càng là sở hữu Eternal tích toàn vô số năm sinh hoạt vật tư. Máy móc thiết bị cùng số lượng phồn đa đến khiến người ta hoa cả mắt vũ khí. Nếu như nàng muốn, ở mấy trăm năm trước, nàng là có thể chế tạo cơ khí đại quân người chinh phục địa cầu. Ngươi vì sao không phải rời đi nơi này? Ngươi có thể mang theo con gái của ngươi đi địa phương tốt hơn sinh hoạt, mà không phải để cho bọn họ ở nơi này không thấy ánh mặt trời trụ sở trong lòng đất vượt qua. Một năm rồi lại một năm, Daisy hay là hỏi ra trong lòng vấn đề. Cái này AI đối với địa cầu nguy hại quá. Giọng nói của nàng có điểm nghiêm khắc. Cậu bé cùng nữ hài đều có chút bất mãn. Bất quá hai người bị mẹ của bọn hắn kéo. Genevieve, Philavel, đi làm hôm nay huấn luyện, để cho ta cùng khách nhân hảo hảo tâm sự. AI ghi vào một bên thông đạo, cậu bé cùng nữ hài lòng tràn đầy không muốn mà cúi đầu ly khai. Daisy ngưng thần nhìn kỹ, hai đứa bé trên người tế bào đặc thù nàng đều biết. Là người Kree cùng Eternal hỗn huyết, người Kree tế bào khẳng định đến từ sơ đại Captain Marvel. Còn như vĩnh hằng tế bào nơi đây khắp nơi đều có. Tùy tiện tìm một chút bồi dưỡng một cái là có thể dùng. Trẻ tuổi Titan, người đối với ta ôm cảnh giác. Người lo lắng ta đi ra cái căn cứ này. Daisy không phải cảm giác mình cùng AI còn cần nói sao? Nàng gật đầu nói là Wanda đã ở âm thầm chuẩn bị pháp thuật. Một ngày song phương khai chiến. Nàng biết trước phá hư đối phương cung có thể hệ thống. Công nghệ cao vũ khí cũng cần nguồn năng lượng. Không nguồn năng lượng đó chính là một đống sắt vụn. AI như là không có đã gặp các nàng mờ ám. Trong thần sắc có điểm hồi ức. Người biết Titan nhất tộc Mentor sao? Nhãn nhìn đối phương tựa hồ rất lưu ý Titan tên này. Daisy gật đầu. Gồm trong lời nói Eternal tự động thay đổi thành Titan bộ tộc. Biết, Aller, Titan bộ tộc xưng là Mentor, là con trai của Kronos, phụ thân của Thanos, ta hy vọng ngươi có thể vẫn gọi hắn là Mentor. Như vậy biết để cho chúng ta đối thoại còn có thành ý, AI đối với Mentor Aller phi thường tôn. Trọng, đối với Daisy gọi thẳng tên húy có chút bất mãn. Ngược lại chính là một cái xưng hô mà thôi. Người gọi hắn chí tôn thần đều được. Daisy không sao cả gật đầu. Mentor liền mentor a. Mentor sáng lập ta. Hắn giao phó ta năng lực suy tư. Cũng yêu cầu ta hiệp trợ Titan bộ tộc làm hàng ngày tính chất công tác. Hắn cho ta ra lệnh bao dung phạm vi bao gồm Titan tộc cùng Titan mẫu tinh địa cầu. Daisy bán tín. Bán nghi, nếu như Danger, Jarvis cùng nàng nói như vậy, nàng chắc chắn sẽ tin tưởng. Thế nhưng trước mắt AI thoạt nhìn trí lực liền đặc biệt cao. Nàng không dám tin hoàn toàn. Ta sẽ không làm thương tổn bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ. Mentor tin tưởng ta, nhưng là rất nhiều Titan tộc nhân không tín nhiệm ta. Ban đầu tới đây Marvel cũng không tin. Hắn lúc đó vẻ mặt phòng bị dáng vẻ cùng ngươi rất giống. AI Elysius đứng lên. Nàng khẽ gật đầu một cái. Ta có thể rời đi nơi đây. Mentor năm đó đi được vội vội vàng vàng. Không có để lại bất kỳ mệnh lệnh nào. Ta là tự do. Ta không có đi ra khỏi chỗ ngồi này trụ sở trong lòng đất là bởi vì ta đáp ứng rồi Marvel. Biết vĩnh viễn ở lại chỗ này làm bạn hắn. Nữ AI giọng của Trung có hơi có chút có thể xưng là bi. Thương tâm tình, trẻ tuổi Titan, ngươi tin tưởng ái tình sao? Cái này, vấn đề này Daisy cũng không biết. Nàng không biết mình có hay không ái tình. Từ vô số ví dụ thực tế cùng trong thư tịch phân tích. Nàng và Hugh không giống như là ái tình. Hai người càng nhiều lúc là lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm. Hai cái người cô độc cùng một chỗ độ qua một cái buổi tối. Hugh nếu như ngày thứ hai chết, nàng biết khổ sở ăn không ngon ngủ không yên. Có thể sẽ tích ức hồi lâu, nhưng muốn cho nàng vì phần cảm tình này đi tìm chết. Nàng khẳng định làm không được, còn như cùng Wanda coi là ái tình sao? Chính cô ta cũng không biết, bất quá suy nghĩ đến Wanda liền bên người. Nàng kiên quyết trả lời, ta tin tưởng ái tình, ta yêu Marvel, ta biết hắn là muốn đem ta vững vàng khóa ở nơi này trụ sở trong lòng đất. Dùng chính hắn còn sót lại sinh mệnh vì địa cầu tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Thế nhưng ta không oán không hối. AI nhìn về phía xa xa. Daisy theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Ở ba căn phòng ngoài có một gian to lớn đình thất. Chính giữa có một tòa quan tài kiếng. Bên trong nằm chính là sơ đại Captain Marvel Marvel. Daisy cùng đối phương duyên phận không cạn. Bây giờ nàng lái phi thuyền vũ trụ. Trên tay hộ hoàn đều đến từ cái này bị Kree đế quốc phái tới lính trinh sát. Marvel là bệnh chết, một hồi ngoài ý muốn làm cho lượng tử hộ hoàn tiến nhập thời gian lưu. Mãi cho đến gần nhất chỉ có trở về thời gian tuyến. Cũng từ chứng mận chuyển đến Daisy trong tay, mất đi lượng tử hộ hoàn. Marvel chỉ là một phổ thông người Kree, bại lộ ở cao năng lượng phản ứng xuống hắn mắc phải bệnh ung thư. Marvel thế giới bệnh ung thư vô cùng đáng sợ. Deadpool cường đại tự lành lực đều không chữa trị bệnh ung thư. Jane Foster ở trị bệnh bằng hóa chất trong lúc cầm lên thần sấm chi chùy biến thành nữ thần sấm. Thế nhưng buông ra cây búa, nàng vẫn là người bệnh nhân kia. Asgard thần lực cũng vô pháp trị hết thân thể của hắn. Trước mắt nằm trong thủy tinh quan sơ đại Captain Marvel càng là một ví dụ. Người Kree đối với dị thường hoàn cảnh kháng tính kinh người. Có thể độc chết người địa cầu độc tố cũng liền làm cho người Kree tráng váng đầu hai ngày. Thế nhưng hắn cũng bị bệnh ung thư đánh bại. Cuộc sống cuối cùng thời gian chỉ có thể đợi ở Titan tinh chờ chết. Người này thoạt nhìn rất có mị lực, đem AI đều mê hoặc. Bị Karel nữ sĩ phụng làm nhân sinh mentor, ngay cả chứng mạn đều đối với hắn khen không dứt miệng. Từ người Kree góc độ nhìn hắn khẳng định không phải là cái gì người tốt. Hơn phân nửa là khắc gian gì gì đó. Thế nhưng ở địa cầu người xem ra, hắn là người anh hùng. Daisy trong lòng miên man bất định, đối phương yêu Marvel yêu sâu như vậy, kế tiếp là không phải nên trở mặt. Nói lưu lại hộ hoàn để ngươi đi các loại rồi. Sau đó nàng cười lớn cùng AI cùng với bị đối phương khống chế người máy đại chiến một trận. Chiến đấu cuối cùng lấy Titan tinh hủy diệt là kết cục. Cũng may AI Elysius không có làm loại sự tình này. Nàng quan tâm là hứa hẹn, là năm đó người yêu. Cùng hộ hoàn không phải hộ hoàn không quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?